Bách luyện thành tiên, chương 3130, kinh người quyết định. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, kiếm hô cung các trưởng lão phần lớn lộ ra kích phẫn chi sắc. Dùng của bọn hắn thân phận thực lực, chưa từng thụ qua loại này nhục nhã, nhưng mà giờ này khắc này, lại nguyên một đám ánh mắt lập lòe, không có có đảm lượng đối với Lâm Hiên quát lớn phản bác. Cũng khó trách bọn hắn lực lượng chưa đủ, dù sao hai vị thái thượng trưởng lão cũng đã vẫn lạc. Mà Lâm Hiên cũng không phải là đúng lý không buông tha người tu tiên giả. Nhưng lúc này đây kiếm hô cung cùng Vân Ẩn Tông trở mặt. Có thể nói là do đối phương tham niệm mà khởi đấy. Đã sự tình là bởi vì bọn hắn mà lên, cái kia muốn thiện sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên không phải có thu tất báo tu tiên giả. Nhưng cũng tuyệt không phải mặc người khi nhục liên thủ đều không trả người hiền lành đấy. Người cũng nên vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Kiếm hô cung lúc trước đã làm như vậy lựa chọn, hôm nay tự nhiên không có thiện vừa nói. Cho nên Lâm Hiên làm như vậy, cũng không có khinh người quá đáng. Bất quá là có cựu oán báo thù, có ân báo ân, tiền bối nói không tệ, gần kề nhận thua chắc chắn là không đủ. Lúc này đây chúng ta thua tâm phục khẩu phục, kính xin tiền bối khoan hồng độ lượng, đem chúng ta buông tha, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả lần nữa làm vái chào. Thằng này, cũng là minh bạch tình thế so người mạnh đạo lý, có được giãn được mới là đại trượng phu, thằng này cũng là không mất nhất phái trưởng môn khí độ. Là Lâm Hiên, cũng thấy trong nội tâm bội phục, nhưng mà tâm gãy quy tâm gãy. Hai phái xung đột náo đến tình trạng như thế, chính là một câu xin lỗi tự nhiên là xa xa chưa đủ. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Lâm Hiên sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đối phương sẽ làm ra như thế lựa chọn, chỉ nghe lão già kia thanh âm bình thản truyền vào lỗ tai. Gần kề xin lỗi không đủ để tắt diệt tiền bối lôi đình chi nộ, lại để cho bổn môn quy phụ Vân Ẩn Tông như thế nào. Cái gì, Lâm Hiên trong lúc nhất thời bên ngoài chính mình nghe lầm. Thật sự là quyết định này quá mức làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ Lâm Hiên ngạc nhiên chung quanh mặt khác phân thần kỳ trưởng lão cũng xôn xao một mảnh. Sư huynh, ngươi nói cái gì, cũng không có lầm, bổn môn chính là nãi long giới xếp hàng thứ nhất tông môn gia tộc mặc dù kinh này khó khăn trắc trở. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Há có thể quy phụ tại nho nhỏ Vân Ẩn Tông a, sư huynh. Ngươi không có thần kinh thác loạn a, cũng khó trách chúng trưởng lão phản ứng như thế không phải chuyện đùa thật sự là sự tình này quá mức kinh thế hãi tục. Chính như bọn hắn theo như lời, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kiếm hô cung mặc dù liên tiếp bị đả kích, nhưng nội tình tại đâu đó. Cho dù bất kể phụ thuộc vào bọn hắn bên ngoài thế lực bổn tông đệ tử đều có vài chục vạn người nhiều. Cái kia Lâm tiểu tử lại không phải chuyện đùa Vân Ẩn Tông cũng không có khả năng đem bổn tông một ngụm nuốt. Nói một cách khác, kiếm hô cung mặc dù hội suy sụp, nhưng là không tới mặc người chém giết tình trạng. Tội gì chủ động chịu thua, đi phụ thuộc vào nho nhỏ Vân Ẩn Tông, khi bọn hắn xem ra, làm như vậy. Quả thực ngu không ai bằng nếu không là đối trưởng môn làm người từ trước đến nay tin phục. Bọn hắn đều muốn hoài nghi đại sư huynh có phải hay không Vân Ẩn Tông hỗn vào gian tế. Đương nhiên, điểm này là không có khả năng đấy. Vậy hắn làm ra như vậy lựa chọn, thì càng thêm không thể nói lý. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng chẳng quan tâm Lâm Hiên nhìn chung quanh ở bên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phản đối đi lên. Nhưng mà Lâm Hiên lại ánh mắt chớp động không thôi, ẩn ẩn đoán được đối phương mục đích làm như vậy. Hừ, đại trí giả ngu, vị này kiếm hô cung trưởng môn so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Lấy lui làm tiến chi mà tính, không có sao, quyền chủ động còn tại trong tay mình. Hiện tại tựu đàm ai sẽ chiếm tiện nghi rõ ràng hơi sớm đi một tí. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vài phần vui vẻ. Mặc cho đối phương làm cho loạn sĩ bát nháo, cũng chỉ làm không để ý tới, quyết định sống chết mặc bay chủ ý, cười đến cuối cùng mới được là người thắng. chơi tâm cơ, coi chừng đem mình cũng cho vũng hố đi vào. Tốt rồi, đều đừng bảo là, lập tức như vậy bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận cũng tranh giành không xuất ra một cái kết quả. Cái kia Thiên Phong đạo cốt lão giả trố mắt hét lớn. Hắn vốn là tự uy vọng tố lấy. Giờ phút này động chân hòa. Những tu sĩ kia cũng là thật không dám cùng hắn tranh luận cái gì. Cả đám đều ngượng ngùng câm mồm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full nhưng mà trên mặt biểu lộ như trước tràn ngập không phục. Dù sao việc này không phải chuyện đùa. Đại sư huynh nếu là cầm không xuất ra một cái làm cho người tin phục lý do. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ đấy. Tu tiên giả tuy nhiều bạc tình bỏ ý chi đồ, nhưng mà những người này, thân là phân thần cấp bậc tu tiên giả, ngắn thì đã ở kiếm hồ cung tu hành hơn vạn tái rồi. Đối với cai phái cảm tình không cần phải nói, trong lúc thời khắc, lại không có người nào lùi bước. Lâm Hiên không khỏi thở dài, kiếm hồ cung có thể có được hôm nay địa vị cùng thực lực. Xác thực không phải vận khí, như cai phái đại trưởng lão vạn kiếm tôn giả không có không hiểu biến mất tung tích. Một trận chiến này, thua nhiều nửa là mình, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, biểu hiện ra Lâm Hiên lại mày may dị sắc giấu giếm. Chậm rãi quay đầu sọ, ngữ khí bình thản mở miệng, ngươi muốn nói cái gì? Nguyện đánh bạc chịu thua, bổn môn lần này thất bại thảm hại, nhưng mà chư vị sư huynh đệ đối với vãn bối lựa chọn đã có khác nhau. Tiền bối nếu là tin được, thỉnh tạm thời rời đi, ngày mai buổi trưa lại tới nơi này, vô luận như thế nào, vãn bối đều cho ngài một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Không biết tiền bối định như thế nào, cái kia Thiên Phong đạo cốt lão già cực kỳ thành khẩn mà nói. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng có chút tâm thần bất định, dù sao đối với Lâm Hiên mà nói, hôm nay tốt cục diện đều ở khống chế, người là thịt cá, ta làm dao thớt, hắn có nguyện ý hay không cứ như vậy rời đi đâu này. Nhưng mà sự thật chứng minh, lần này lo lắng hoàn toàn dư thừa, Lâm Hiên như là đã đoán được hắn mục đích làm như vậy. Há lại sẽ không hề đồng ý đạo lý. Điểm ấy khí phách Lâm Hiên vẫn có địa phương, tốt, như lời ngươi nói. Lâm mỗ tự cho ngươi thời gian một ngày lựa chọn, ngày mai cái này thời khắc, như còn cầm không xuất ra một cái làm cho Lâm mỗ kết quả vừa lòng. Tự đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, Lâm Hiên thập phần hào sảng mà nói, lời còn chưa dứt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền biến thành một đạo cầu vồng hướng nơi xa bay đi. Mấy cái lấp lòe, đã ở chân trời biến mất tung tích, quả nhiên là dứt khoát vô cùng, trước sau không có nửa phần do dự, đi rồi hả, tên kia thực đi rồi hả, chúng phân thần kỳ tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không là xem người bên ngoài biểu lộ cùng mình không sai biệt lắm. Bọn hắn cơ hồ muốn cho là mình tính sai, sư huynh rõ ràng dăm ba câu, tự đuổi như vậy một vị đáng sợ cường địch. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ biết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Thiên Phong đạo cốt lão giả, trên mặt lại không có nửa phần vẻ nhẹ nhàng. Đối phương đi được như thế dứt khoát lưu loát, chẳng lẽ là đem mục đích của mình xem thấu. Hắn sẽ không sợ một sau khi đi, chính mình lật lọng sao? Lâm Hiên thật đúng là không có lo lắng qua cái này. Kiếm hô cung là đầm rồng hang hổ đúng vậy. Nhưng mà thì tính sao? Mình đã quang minh chánh đại xông qua, đối phương cũng lấy chính mình không thể làm gì, liền hộ phái đại trận đều bị chính mình phá, hai vị thái thượng trưởng lão cũng đều vẫn lạc, hôm nay kiếm hô cung đã là nỏ mạnh hết đà, Lâm Hiên thật đúng là không lo lắng nó có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến đấy. Dù sao tự thời gian một ngày, đối phương căn bản tự không khả năng nghe ngóng rồi chuồn. Huống chi chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, cai phái mấy chục vạn đệ tử, chính là một môn phái căn cơ, kiếm hô cung vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua. Cách chương.